Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 88. Đội 7, mấy ngày thong thả mà qua, tại Konoha sinh hoạt dần dần thích ứng một chút. Cái này mấy ngày đối với Satoshi mà nói chính là một cái chờ đợi thời kỳ. Lần này nhẫn giả trường học người tốt nghiệp khảo hạch đã hoàn thành. Naruto khảo hạch trải qua giống như tưởng tượng như vậy, bị Mizuki cho lừa dối, lại thêm tam đại nhường, cuối cùng là thông qua. Phong ấn chi thư bên trong vô cùng vô tận năng lực Satoshi cũng không có đi kiểm tra. Trọng yếu nhất nhẫn thuật tại hệ thống bên trong liền có thể đổi được. Căn bản cũng không cần đi kiểm tra phong ấn chi thư. Naruto hoàn thành tốt nghiệp khảo hạch, chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới Satoshi. Hào hào lấy le một chút chính mình thành tích. Cái này mấy ngày Naruto thỉnh thoảng đến chính mình trong trạch tử. Satoshi cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Chẳng lẽ hắn liền thật như vậy thần kinh không ổn định? Bất quá cũng có thể lý giải. Đối với thường xuyên bị người cho rằng là quái vật hài tử, bỗng nhiên có một ngày xuất hiện công nhận người khác, hắn dĩ nhiên là vô cùng mừng rỡ. Thời khắc muốn cùng người này giao lưu, nhưng là Satoshi cũng không có cả ngày đợi tại trong trạch tử. Kakashi cùng Hinata là hắn mấy ngày nay giao lưu giải sầu đối tượng. Kakashi ngược lại là rất tốt lý giải. Chính mình còn sẽ tìm được Satoshi nơi này, tham khảo thoáng cái liên quan tới nhẫn thuật hoặc là Satoshi tại nhẫn giới một ít chuyện. Mà Hinata chính là Satoshi chính mình tìm tới gia tộc Hyuga, tại nàng tan học trên đường ngăn lại, không chút khách khí kéo đi quán ăn ăn cơm, làm cho cái này xấu hổ nữ hài chừng mấy lần thiếu chút nữa té xỉu. Quá trực tiếp, mới biết yêu nữ hài. Đối với chuyện tình cảm luôn là mơ hồ. Lúc trước Naruto không ngừng cố gắng để cho nàng rất là cảm động, mà Satoshi bán đạo lại để cho nàng trở nên không biết như thế nào cho phải. Nhẫn giả trường học trong phòng học, Hinata ngốc ngồi ở chỗ ngồi, bỗng nhiên có chút mong đợi trưa hôm nay bữa ăn sẽ là dạng gì. Mà Naruto giờ phút này chính là vây ở một cái màu hồng tóc dài nữ hài bên người, khoe khoang chính mình nhẫn giả hộ nghịch. Bất quá hiển nhiên cái này nữ hài đối với hắn cũng không ưa. Một quyền đưa hắn đánh vỡ. Đối bên người một cái khác mái tóc màu đen lãnh khốc nam hài đại phóng điện nhãn, thân thể cơ hồ đều dán đi lên, trong miệng nghĩ linh tinh lấy cái gì. Mà ở một bên khác, một cái tóc vàng nữ hài thấy như vậy một màn nhất thời trên trán xuất hiện to lớn giếng chữ, quặm mặt lại liền chạy tới. Chán rộng, chớ tới gần ta Sasuke, nói đẩy ra màu hồng tóc nữ hài, bị bỗng nhiên đẩy ra, màu hồng tóc nữ hài giận, tâm lý đang nộ hống lấy, người cũng xông lên, hai tay chồng lấy đối phương đầu không ngừng xô đẩy, mà tóc đen nam hài, cũng chính là Uchiha Sasuke lạnh lùng xem hai người liếc mắt, hừ lạnh một tiếng liền không nữa để ý. Chuyên nghĩ thầm chuyện mình, nữ nhân, thật là phiền toái. Nara Shikamaru nhìn cãi vã hai người, một trận bất đắc dĩ. Sakura, Naruto ưỡn mặt đụng lên đến, nhưng hai cô bé lại đồng thời một quyền đem hắn đánh bay, chỉ làm thêm đau xót. Bên trong phòng học một bộ khí thế ngất trời bộ dáng, díu ra díu dít bận bịu chuyện mình. Lúc này một cái ngậm smoker con đi tới, nhìn cãi nhau phòng học nhướng mày một cái, nói: Yamanaka Ino, Nara Shikamaru, Akimichi Choji, niệm đến tên đi theo ta, nói liền đi ra đi. Nara Shikamaru chống giữ cằm lẩm bẩm: thật phiền phức, nói xong liền đứng dậy rời đi, mà hai người khác cũng đi theo hắn đi ra phòng học. Mới vừa đi ra đi, một cái khác màu đỏ con người mỹ lệ nữ nhẫn giả đi tới, nói: Hyuga Hinata, Inuzuka Viba, Aburame Shino, trở lên ba người, đi theo ta. Bị niệm đến tên, ba người vội vàng đứng lên tới đi theo. Sau đó lại là mấy cái mặc thượng nhẫn com lê người đi tới. Bên trong phòng học người càng ngày càng ít, thời gian từng giờ từng phút đi qua, cuối cùng bên trong phòng học chỉ còn lại ba cái người. Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, dài dằng dặc chờ đợi đã để cho bọn họ có chút không kiên nhẫn. Ngay cả luôn luôn lãnh khốc Sasuke cũng lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt. Vì cái gì người khác lão sư đều đến, chúng ta cứ như vậy chậm? Naruto cơ hồ phát điên, nói ra tóc mặt đầy bất mãn. Mà Haruno Sakura mặc dù mỉm cười, nhưng nội tâm của nàng cũng đang tức giận gầm to. Tới chế người, nhân phẩm chắc không được đi. Sasuke hừ lạnh một tiếng. Haruno Sakura lập tức mở miệng, Naruto, không nên ồn ào đến Sasuke. Naruto quái dị biểu diễn lập tức dừng lại, buồn bực nhìn Haruno Sakura quấn Sasuke, hận không được chính mình liền hóa thân Sasuke. Haruno Sakura đầu nhập chính mình ôm ấp. A, Naruto trong đầu linh quang chợt lóe, có chủ ý. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên lu bù lên, nhựa cao su, thùng nước, khăn lau bảng chờ đều dùng tới, tạo thành từng cái bẫy dập. Naruto, như vậy không tốt lắm đâu. Ai ngờ, Haruno Sakura trong nội tâm hận không được tới điểm kích thích hơn. Hào hào dạy dỗ một chút tới chế ra hỏa. Sasuke lãnh khốc cười một tiếng, như vậy chút thủ đoạn, làm sao có thể đối phó được một cái thượng nhẫn? Qua ý nghĩ hả huyền. Nhưng là rất nhanh phòng học cửa bị mở ra. Một cái mái tóc màu trắng bạc, mặt nạ che kín nửa bên mặt thượng nhẫn đưa vào một cái đầu. Phía trên khăn lau bảng chính xác rơi vào trên đầu của hắn. Biết Sasuke ý tưởng trong nháy mắt tan biến. Ừ, đối với các ngươi ấn tượng đầu tiên nha. Thật chán ghét. Sân thượng tập hợp, nói xong kia thượng nhẫn liền rời đi, mà bên trong phòng học ba cái người trong nháy mắt hóa đá. Kém như vậy thượng nhẫn, chính mình còn rất chán ghét. Sasuke sắc mặt lạnh hơn, yếu như vậy người, tại sao có thể là thượng nhẫn? Đừng nói giỡn, trên sân thượng, Kakashi đã chỉnh lý xong dung nhan, xem lên trước mặt ba cái người. Nhất thời cảm thấy bó tay toàn tập. Trong này hai người thân phận đều không đơn giản, lại xui xẻo như vậy an bài tại chính mình trong đội ngũ. Hokage đại nhân, cái này đang nói đùa sao? Bất quá như là đã an bài, vậy thì tốt tốt chấp hành đi. Như vậy, đầu tiên các ngươi làm một tự giới thiệu mình đi. Tỉ như tên, hứng thú, ưa thích làm sự tình, không thích sự tình, lý tưởng lạp, hẳn trước làm tự giới thiệu mình người là ngươi đi. Haruno Sakura mở miệng, đối cái này sư phụ mang đội, rất bất mãn. Đúng vậy, Naruto cũng giúp đỡ lên tiếng ủng hộ. Sasuke chính là lạnh lùng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Kakashi nhìn một cái mấy người kia dáng vẻ, nói, tốt đi. Ta đây trước hết là một tự giới thiệu mình. Bản thân Hatake Kakashi, ưa thích làm sự tình không muốn nói cho các ngươi. Hứng thú nhiều mặt, lý tưởng nha, không muốn nói cho các ngươi. Tốt, đến các ngươi. Haruno Sakura sắc mặt nhất thời đen, oán trách nói, cái gì đó, nói xong lời cuối cùng chỉ biết là tên ngươi, cái khác cũng không có hiểu được. Naruto cũng không để ý, trực tiếp kêu la, ta tới, ta gọi là Uzumaki Naruto, ta thích làm sự tình. Naruto díu ra díu dít nói một đống, hoàn toàn không để ý sắc mặt tái xanh hai người đồng bạn. Ngược lại Kakashi tâm thần rung một cái, đây chính là lão sư hài tử sao? Quả nhiên giống như lão sư một dạng lý tưởng. Haruno Sakura cũng bắt đầu giới thiệu chính mình, làm cho Kakashi đầu đầy đại hãn, than phiền hiện tại nữ hài tử yêu đương quả nhiên so sự nghiệp quan trọng hơn. cuối cùng đến Sasuke, chỉ thấy hắn băng lạnh mặt nói, Uchiha Sasuke, ưa thích sự tình nhiều mặt, muốn làm nhất sự tình là trọng trấn gia tộc Uchiha. Còn nữa, tìm tới Uchiha Satoshi, đạt được vượt qua hắn lực lượng. Cuối cùng, nhất định phải giết kia cá nhân. Nói cuối cùng, Sasuke trong mắt xuất hiện nồng nặc cừu hận, sát khí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.